Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24, đồng ý Tần Nhiễm gia nhập. Lâm Đông nhớ tới Tần Nhiễm sức chiến đấu, không khỏi mà càng thêm vừa lòng, tiện tay không thể đề vai không thể khiêng, yêu cầu phân ra nhân thủ bảo hộ Liễu Thanh Thanh so sánh với. Tần Nhiễm tiếp cận nhị giai dị năng chẳng những không yếu, còn có được cơ bản nhất tự bảo vệ mình năng lực. Không cần liên lụy hắn quá nhiều tinh lực, trừ cái này ra, Tần Nhiễm đồng thời tu luyện thể thuật, là một người nhất giai thể tu giả, sẽ không phát sinh thể lực theo không kịp. Ở nhiệm vụ trong lúc kéo chân sau tụt lại phía sau tình huống, cửu tinh an toàn khu vốn có 3 gã không gian hệ dị năng giả, liền thuộc Liễu Thanh Thanh nhất mảnh mai. Nhìn qua phẳng phất gió thổi qua liền đảo, cửu tinh tiểu đội bị nàng liên lụy, tiến lên tốc độ tuyệt đối không mau được, dư lại 2 gã không gian hệ dị năng giả, cùng Tần Nhiễm giống nhau kiêm tu thể thuật, tuy rằng không giống thể tu giả như vậy dốc lòng chiến đấu. Ít nhất thể năng thượng không cần lo lắng, chịu nổi cao cường độ lên đường, Lâm Đông càng nghĩ càng cảm thấy diệu. Bọn họ bên này 3 gã không gian hệ dị năng giả. Thêm lên không gian dung lượng mặc dù không bằng Liễu Thanh Thanh. Kém đã không có như vậy khoa trương. Nguyên bản lo lắng nỗi lo về sau đã không có. Có lẽ bọn họ mưu hoa đến hảo. Thật sự có cơ hội làm một phiếu đại Tiểu Nhiễm. 2 ngày này hảo hảo nghỉ ngơi. Làm thân thể bảo trì ở tốt nhất trạng thái. Xuất phát thời điểm ta sẽ thông chi ngươi Tần Nhiễm thức tỉnh không gian hệ dị năng sự. Lâm Đông quyết định tạm thời bảo mật, cấp Chu Dược, Triệu Mộc Đường đám người hạ phong khẩu lệnh, làm cho bọn họ trước không cần ra bên ngoài nói. Sắp đến đầu lại đến một kinh hỉ, nghĩ đến những người đó sắc mặt sẽ cực kỳ đẹp, Chu Dược. Triệu Mộc Đường bọn họ tự nhiên không có ý kiến, bắt đầu bọn họ phản đối Tần Nhiễm cùng Lâm Đông cùng đi. Khuyên nàng một đạo lưu tại an toàn khu, hoàn toàn là xuất phát từ đối nàng quan tâm. Không nghĩ nàng bởi vì nhất thời xúc động tao ngộ nguy hiểm. Thậm chí vứt bỏ tánh mạng, lúc này đã biết nàng dựa vào. Lâm Đông bản nhân cũng tùng khẩu, liền không có gì hảo lo lắng, không gian hệ dị năng giả đã chịu tiểu đội sở hữu thành viên bảo hộ. Nhưng nói là trong đội ngũ an toàn nhất người, xem Liễu Thanh Thanh đãi ngộ sẽ biết xác định Tần Nhiễm an bài. Lâm Đông xem những người khác không có vấn đề. Vài người đối phó ăn chút gì, liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi, an toàn khu giải trí rất ít. Nội thành tuy rằng có độc lập máy phát điện, cơ bản dùng điện không có gì vấn đề, nhưng bởi vì tín hiệu nguyên đoạn tuyệt, máy tính đã sớm lên không được võng, di động thành bài trí, TV cũng không có tiết mục nhưng xem, vì tiết kiệm tài nguyên, rất nhiều người liền đèn đều rất ít lượng, sờ soạng tu luyện trong chốc lát thể thuật. Hoặc là rèn luyện một chút tinh thần lực, tẩy tẩy trực tiếp liền ngủ, ban ngày bên ngoài chém giết đã đủ mệt mỏi. Buổi tối không dưỡng đủ tinh thần, ngày hôm sau tái ngộ đến tang thi cùng biến dị thú. Không được cao giọng sướng lạnh lạnh, giống thường lui tới giống nhau rửa mặt sạch sẽ, Tần Nhiễm thả lỏng mà nằm ở trên giường. Tinh thần lực hóa thành sợi mỏng tàn mát ra đi, bắt đầu tiếp xúc ngoại giới không chỗ không ở nguyên lực. Bắt được lúc sau trực tiếp mang nhập trong cơ thể, dung nhập ra màng huyết nhục, rèn luyện cốt cách tạng phủ, tăng cường thân thể cường độ so sánh với lần đầu tiên dẫn nguyên lực nhập thể thật cẩn thận. Hiện tại Tần Nhiễm động tác trở nên thập phần đơn giản thô bạo. Trấn áp hạ những cái đó vô chủ năng lượng phản kháng. Đem chi mạnh mẽ tụ lại đến quanh thân, ở tinh thần lực phối hợp hạ hấp thu cắn nuốt. Trở thành nàng bản thân lực lượng một bộ phận. Một lát sau, Tần Nhiễm cảm giác cả người nóng cháy, như là có hỏa ở trong cơ thể thiêu đốt, cả người đều trở nên nóng bỏng, như vậy qua lại mấy lần lúc sau. Tần Nhiễm thân thể thừa nhận lực tới rồi cực hạn, vô pháp lại tiếp thu nguyên lực nhiều một lần rèn luyện. Liền trực tiếp thu hồi tinh thần lực sợi mỏng, làm bám vào ở mặt trên nguyên lực tan đi. Nóng cháy phẳng phất thủy chiều thối lui, Tần Nhiễm toàn thân một trận nhẹ nhàng, thân thể cường độ gia tăng rồi một đoạn, Cư nhiên cách nhị giai không xa, may mắn không ai nhìn đến Tần Nhiễm cắn nuốt nguyên lực bộ dáng. Nếu không nhất định sẽ ghen ghét đến tột đỉnh, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, điên đảo bọn họ lâu dài hình thành cố hữu nhận chi. Nếu không có thân thấy căn bản không thể tin được nguyên lực bản thân liền cực kỳ sắc nhọn bạo ngược. Giống Tần Nhiễm như vậy dùng tinh thần lực cường thế trấn áp, sẽ tao ngộ chúng nó lớn nhất trình độ bắn ngược, mặc dù may mắn hấp thu tiến vào trong cơ thể, một cái không cẩn thận liền phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Thân thể đã chịu vô pháp phỏng chừng tổn thương, lại xui xẻo một chút, tinh thần lực bị nguyên lực phản phệ đánh tan, nghiêm trọng sẽ tạo thành não vực chấn động, biến thành một cái ngu ngốc ngốc tử. Tần Nhiễm nếu không phải đối tự thân tinh thần lực cường độ cùng tinh thuần độ có tuyệt đối tự tin, có thể làm được nhất rất nhỏ nhất tinh chuẩn khống chế, cũng không dám tùy tiện vào hành như vậy yêu cầu cao độ nếm thử. Cuối cùng thật đúng là làm nàng thành công, người khác thông qua ôn nhu trấn an, tiêu trừ nguyên lực đối bọn họ địch ý, lại tiểu tâm mà chậm rãi tới gần hấp thu. Tần Nhiễm biện pháp hiển nhiên phải có hiệu nhanh chóng đến nhiều, đáng tiếc loại này biện pháp hạn chế quá lớn, đối tinh thần lực yêu cầu quá cao. Trên đời này trừ bỏ Tần Nhiễm bản thân, người khác sợ là học không tới, nguyên lực rèn luyện thân thể xong. Tần Nhiễm nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thực mau vào mộng đẹp. Tần Nhiễm gia nhập thứ 7 tiểu đội thời gian thực đoàn. Đối lần này bất hạnh gặp nạn Dương Tử, Minh Hải hai người, chỉ từ mặt khác đồng đội trong miệng nghe qua tên, cũng không có cơ hội nhìn thấy bọn họ, tự nhiên cũng sẽ không có quá sâu cảm tình. Nàng đồng tình bọn họ tao ngộ, cảm thán bọn họ vận mệnh, sẽ ở trong lòng nhớ rõ thứ 7 tiểu đội đã từng có như vậy hai vị thành viên. Nhìn Chu Dược, La Thần Tây bọn họ bi thống khổ sở, lại không cách nào đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Sáng sớm hôm sau, Tần Nhiễm rời giường xuống lầu thời điểm, phát hiện tiểu đội tất cả mọi người ở, tối hôm qua vẫn luôn không thấy Doãn Mị. Lúc này đồng dạng ngồi ở phòng khách, Triệu Mộc Đường cùng La Thần Tây mang sang bữa sáng. Mọi người yên lặng mà ăn, không có người mở miệng nói chuyện, không khí rất là nặng nề. Lâm ca, hôm nay ta tưởng một người đi ra ngoài một chuyến. Tần Nhiễm buông chiếc đũa, nói ra nàng quyết định. Lâm Đông tạm dừng một chút. Đi thôi. Chu Dược ngẩng đầu, hướng Tần Nhiễm nhìn qua liếc mắt một cái, cuối cùng là không có mở miệng, những người khác đồng dạng không nói gì. Chỉ có ngồi ở Tần Nhiễm bên cạnh người Doãn Mị, cổ vũ mà vỗ vỗ nàng bả vai. Tần Nhiễm muốn đi theo Lâm Đông tham gia nhiệm vụ. Doãn Mị đã nghe nói, đơn độc đi an toàn khu bên ngoài xác thật nguy hiểm, lại không thể cùng Bạch Dương thị khu so sánh với, nếu liền an toàn khu bên ngoài cũng không dám đi, hoặc là đi không có trở về, ngày hôm qua lời thề son sắt liền sẽ biến thành một cái chê cười. Ăn xong bữa sáng lúc sau, Lâm Đông dẫn đầu ra cửa, đi tìm tham gia nhiệm vụ Lâm Thời đồng đội, còn có không ít sự tình yêu cầu thương lượng. Triệu Mộc Đường cùng Doãn Mị lưu tại trong nhà, Chu Dược, La Thần Tây hai người muốn đi canh gác, Tần Nhiễm đi theo bọn họ đồng hành, một hàng ba người một đường không nói gì. La Thần Tây mấy lần muốn mở miệng, nhìn Chu Dược đông lạnh mà sắc mặt, lại cái gì cũng không dám nói, thực đi mau đến tường đá hạ. Tần Nhiễm đứng ở cổng lớn, đưa lưng về phía Chu Dược, La Thần Tây hai người, mạnh mẽ mà phất phất tay. Các ngươi đi lên đi, ta đi rồi. Tần Nhiễm sải bước về phía trước đi. Phía sau truyền đến Chu Dược một tiếng hừ lạnh, tiểu nha đầu, ngươi nếu là dám chết ở bên ngoài, ta liền đem ngươi treo lên quất xác. Tiểu Nhiễm, ngươi phải cẩn thận, đây là La Thần Tây, ra vẻ trấn định thanh âm, lại mang theo một tia rõ ràng run rẩy. Chúng ta chờ ngươi trở về, Thần Tây, không cần lo lắng, Chu phó đội trưởng, ngươi liền không thể mong ta điểm hảo. Ta muốn chết thật ở bên ngoài, đi chỗ nào tìm thi thể cho ngươi treo lên đánh. Tần Nhiễm bước chân không có tạm dừng, chỉ chốc lát sau liền vào cánh rừng, bị rậm rạp cây cối che khuất thân ảnh. Mấy ngày này đi theo thứ 7 tiểu đội thành viên, pháp sư rắc rắc kinh nghiệm tăng trưởng tuy rằng thập phần khả quan, nhưng Tần Nhiễm tổng cảm giác được một ít không tự do. Hiện giờ khôi phục một người hành động, cả người như là thiếu một tầng trói buộc, như cá gặp nước vui sướng tự tại. Phảng phất trong không khí mùi hôi thối đều phai nhạt vừa mới đi vào thế giới này. Mãn cấp pháp sư giác sắc cấp bậc thanh linh, đỉnh một bộ hơi kém đói chết tiểu thân thể, Tần Nhiễm liền dám đơn độc hướng bên ngoài sấm, hiện tại nàng có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Rất nhiều địa phương lại ở này đó thiên đi quán, ngẫu nhiên còn sẽ gặp được mặt khác tuần tra nhân viên. Một đường đi tới cư nhiên phi thường thuận lợi, hôm nay chủ yếu mục tiêu là lấp đầy cuối cùng một. Chút kinh nghiệm điều, pháp sư giác sắc thanh đến 20 cấp, Tần Nhiễm không có tham công liều lĩnh, làm đâu chắc đấy một chút hướng ra phía ngoài đẩy mạnh. Chỉ cần gặp tang thi biến dị thú, nhất giai không chê, mỗi lại tiểu cũng là thịt, nhị giai chính thích hợp, có top 5 top 3 càng tốt, tam giai nếu là rơi xuống đơn. Hao chút công phu cũng có thể giải quyết rớt ước chừng giữa trưa thời điểm. Tần Nhiễm trên người hiện lên một đạo mơ hồ bạch quang. Pháp sư giác sắc thuận lợi thăng cấp, kỹ năng trên cây ba cái màu xám quang điểm trở nên sáng ngời. Sao trời dưới tầng thứ nhất phong ấn đồng thời cởi bỏ. Nguyên bản không có gì đặc sắc giới tử, mặt ngoài nhiều một chút ánh sáng, sao trời, bị phong ấn, toàn thuộc tính 10. Ba lô 80, đã chói định, không thể rơi xuống, không thể giao dịch, không thể hư hao, kỳ chú. Người giải khai tầng thứ nhất phong ấn, thường thường vô kỳ chiếc nhẫn. Có chỗ nào trở nên không giống nhau, Tần Nhiễm giơ tay sờ sờ sao trời giới. Tâm niệm vừa động tinh thần lực tham nhập trong đó. Nhiều ra 60 cái ba lô ô vuông hiện ra ở nàng trước mặt, chương 30 thọc gậy bánh xe không có ra ngoài. Tần Nhiễm đoán trước, trừ bỏ không có cởi bỏ phong ấn trước liền phụ ra 20 cái ô vuông. Lần này tổng cộng nhiều ra tới 60 cái ô vuông. Lưu trữ một tảng lớn chỗ trống, chỉ có không đến 10 cái bên trong có cái gì. Che một tầng không thể dùng màu xám, đều là dùng dư lại dùng một lần đạo cụ. Trong khoảng thời gian ngắn Tần Nhiễm là không cần suy nghĩ, 50 nhiều không ô vuông. Hơn nữa phía trước 20 cái không ô vuông, chỉ cần là cùng cái quy cách gạo và mì, nghĩ đến cũng đủ nhiệm vụ lần này sử dụng sao trời giới tầng thứ nhất phong ấn thuận lợi cởi bỏ. Ba lô ô vuông được đến mở rộng, Tần Nhiễm lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Đời trước ở vĩnh hằng thế giới, pháp sư giác sắc 20 cấp khi, sao trời giới tự động giải khai tầng thứ nhất phong ấn. Chỉ là có ma pháp tinh linh mễ quả ví dụ ở phía trước. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Tần Nhiễm lo lắng ngoài ý. Lúc này trần ai lạc định, cùng dự đoán tình huống không sai biệt lắm, nhưng thật ra làm nàng thiếu chút không xác định cho tới bây giờ. Pháp sư giác sắc biểu hiện không có vượt qua Tần Nhiễm khống chế. Hết thảy đều làm từng bước mà chiếu vĩnh hằng thế giới quỹ đạo. Trừ bỏ mễ quả cái này trường hợp đặc biệt, mễ quả trước tiên xuất hiện lúc ấy, phảng phất là nàng trước tiên nghĩ tới mễ quả, hoài niệm có mễ quả làm bạn tại bên người chỗ tốt. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này, mới làm mễ quả dẫn đầu trở về, như vậy nàng còn lại sủng vật cùng tọa kỵ, có phải hay không cũng có thể dùng loại này phương pháp, làm chúng nó trước tiên hiện thân. Tần Nhiễm quyết định lần sau thử một lần. Nhìn xem nàng suy đoán được đến đế đúng hay không. Hiện tại nàng có càng chuyện quan trọng đi làm. Thành công thăng lên 20 cấp, nàng có thể đi được lại xa một ít. Tôi luyện giải phong ba cái kỹ năng, một lần nữa đem chi quen thuộc lên, trừ cái này ra. Tần Nhiễm còn tưởng ngắt lấy một ít dược thảo, thấu mấy phân hồng lam bình tài liệu ra tới. Buổi tối ở phòng thi triển luyện dược thuật, không có luyện dược chuyên dụng đồ đựng, chỉ có thể trước dùng mặt khác đồ vật thay thế, trừ bỏ thất bại suất sẽ cao chút, ra tới nước thuốc phẩm chất thấp chút, dược hiệu cũng đã chịu chút ảnh hưởng. Khác thật không có cái gì, chuyện này Tần Nhiễm đã sớm muốn làm. Vừa lúc hôm nay nàng một người ra tới, dứt khoát chọn thêm trích chút dược liệu, dù sao đặt ở ba lô, bất luận qua đi bao lâu đều sẽ không khô khốc tới gần an toàn khu địa phương. Trên mặt đất thảm thực vật rõ ràng thưa thớt rất nhiều. phàm là không độc có thể nhập khẩu đồ vật, trên cơ bản toàn bộ bị khai quật cái tinh quang, đặc biệt là gần nhất trong khoảng thời gian này, lương thực nguy cơ dần dần hiển hiện ra, bên ngoài nơi áp lực càng thêm lớn, những người đó đói đến quá lợi hại, liền chôn ở ngầm thảo căn đều không buông tha, Tần Nhiễm muốn những cái đó dược liệu. Tự nhiên cũng không có biện pháp may mắn thoát khỏi, chỉ có rời xa an toàn khu phóng xạ phạm vi, người thường sợ hãi gặp gỡ cao giai tang thi cùng biến dị thú. Không dám tùy ý thâm nhập đặt chân, thảm thực vật giữ lại đến tương đối hoàn chỉnh, đúng là bị Tần Nhiễm coi trọng mục đích địa nơi, một ngày thời gian xuống dưới. Tần Nhiễm thu hoạch vượt qua mong muốn, nhưng nói thắng lợi trở về, đương Tần Nhiễm tắm gội hoàng hôn ánh chiều tà. Lại lần nữa bước vào cửu tinh an toàn khu kia tòa cao lớn rắn chắc đại môn. La thần Tây điểm mũi chân nhón chân mong chờ. Chu Dược đứng ở vọng tháp cửa sổ, duỗi dài cổ ra bên ngoài xem, đối diện thượng Tần Nhiễm tầm mắt, theo bản năng mà xoay qua đầu, thân mình nhanh chóng sau này thối lui, Tiểu Nhiễm, nơi này, La thần Tây huy xuống tay, vẻ mặt thả lỏng ý cười, Tần Nhiễm đi đến La thần Tây trước mặt. Có thể đi trở về sao? Thiên lập tức liền phải đen, ra ngoài mọi người top 5 top 3 trở về. Đại môn thực mau sẽ bị đóng lại, chờ đến thay ca giá trị thủ người lại đây giao tiếp. Chu Dược cùng La thần Tây nhiệm vụ liền kết thúc, Chu Dược từ vọng tháp trên dưới tới. Trên mặt còn mang theo một tia biệt nữ, thần sắc lại không có phía trước như vậy, đông lạnh, nhị giai. Nhìn từ trên xuống dưới Tần Nhiễm, phát hiện nàng biểu tình bình thản, trên người quần áo sạch sẽ hoàn hảo, không tự giác mà nhẹ nhàng thở ra. Còn tính không tôi, không có ném ta mặt đi thôi. Về nhà, Chu Dược xoay người, dẫn đầu bước ra bước chân, Tần Nhiễm, La thần Tây hai người đồng thời lên tiếng, sóng vai theo đi lên. Hết chương.